Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 759, 759, chương 760. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Giang Ánh Đào vừa mới đi ra cửa quán trà Sở Trần, nhanh như vậy có tiến triển rồi sao? Giang Ánh Đào hỏi, Từ Đồ Tĩnh lập tức cũng dừng bước, tò mò nhìn Giang Ánh Đào. Quảng trường Vạn Đại Thiên Thành, có người tụ tập náo loạn. Sở Trần nói, Dương Tiểu Cần bị nhốt ở bên trong. Nghe vậy, khuôn mặt Giang Ánh Đào biến ảo một chút, cô hiểu được ý tứ của cuộc điện thoại này của Sở Trần. Trầm ngâm một hồi, Giang Ánh Đào quyết đoán nói, anh yên tâm, trong vòng 10 phút, cảnh sát sẽ duy trì tốt trật tự hiện. Trường, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ban ngày ban mặt, tụ tập gây rối, không quan tâm đến luật pháp. Sở Trần thở phào nhẹ nhõm, có những lời này của Giang Ánh Đào, hơn nữa Hoàng Phủ Hòa Ngọc cùng Trương Vận Quốc đạo trưởng chạy tới, tình hình bên Tống Thu tạm thời sẽ không quá mức nguy cấp. Sở Trần nghĩ đến lời Tống Thu vừa nói, lập tức mở ra diễn đàn thương giới Thiền Thành. Quả nhiên, trên diễn đàn đều đang lướt qua bài viết về Dương Tiểu Cần. Sở Trần mở mấy bài viết, nội dung không giống nhau, nhưng mà, cùng là ảnh của Dương Tiểu Cần. Mỗi một tấm ảnh đều chính diện làm nổi bật vết thương trên mặt Dương Tiểu Cần. Những bức ảnh này, rất rõ ràng là ký ức của Dương Tiểu Cần trước khi tỉnh lại đã bị chụp lại. Sở Trần thần sắc âm trầm, lúc ấy Dương Tiểu Cần bị Vu Thần Môn khống chế. Người có thể có được những bức ảnh này, chỉ có Vu Thần Môn chủ, Ninh Quân Hà. Từ lúc nhìn thấy ảnh chụp, Sở Trần đã hiểu được, tất cả đều do anh em Ninh Quân Hà làm đạo diễn. Bọn họ muốn thông qua đô ông Tiểu Cần phát động công kích. Tiêu dề của các loại bài viết trên diễn đàn bùng nổ, rõ ràng là thủy quân đang lướt màn hình, nhưng lại làm cho người ta nhịn không được nhấn vào xem nội dung. Vạch Trần Ninh gia đại thiếu gia biến mất 6 năm, không phải là ra nước ngoài, mà là điên cuồng vì yêu. Đường đường là người đứng đầu thập đại công tử Thiên Nam, lại yêu một nữ nhân xấu xí với khuôn mặt xấu xí. Phụ nữ xấu xí chỉ là một vật hy sinh. Cô là vật thí nghiệm của Bắc Trần, sau khi dùng thuốc của Bắc Trần, mới có thể biến thành như vậy. Phụ nữ xấu xí vô địch, bàn về 10 đại thủ đoạn phụ nữ xấu xí thông đồng với Ninh Công Tử. Phụ nữ xấu xí chỉ y à nạn nhân giữa Ninh Tử Mặc và Sở Trần. Dương Tiểu Cản bị ma hóa, Ninh Tử Mặc bị ma hóa, Sở Trần cũng bị ma hóa. Sở Trần đặt điện thoại di động ở một bên, hít sâu một hơi, nửa hồi, một lần nữa cầm lấy điện thoại di động. Thất sư đệ, bắt đầu từ bây giờ, theo dõi Ninh Quân Hà, nhất định phải để cho hắn xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của ngươi. Tôi vừa rồi nói cho anh biết, tôi mất dấu rồi, người ở lại Ninh gia kia, căn bản không phải Ninh Quân Hà. La Vân Đạo Tôn thanh âm xấu hổ, cũng có lửa giận, hắn thề son sắt bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, lại không nghĩ tới, sẽ bị. Ninh Quân Hà bày ra một đạo, anh yên tâm, tôi nhất định bắt hắn tới, quả nhiên đã sớm có kế hoạch. Lúc trước Sở Trần đã nghĩ đến, Ninh Quân Hà sẽ không từ bỏ ý đồ, ngồi chờ chết, nhưng không nghĩ tới, đối phương lại từ trên người Dương Tiểu Cần xuống tay, vẫn là công kích Dương Tiểu Cần mẫn cảm yếu ớt nhất. Điện thoại di động của Sở Trần lại một lần nữa vang lên. Một cuộc gọi là, Sở Trần nhận, Sở Sư Phụ, tôi là Tôn Tiểu Nguyệt, đầu dây bên kia, thanh âm thanh thủy, mang theo dồn dập. Tôi là quản lý diễn đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương giới Thiền Thành, nửa giờ trước diễn đàn đột nhiên có rất nhiều bài viết về Ninh thiếu gia, tôi xóa rất nhiều, cũng khóa không ít tài khoản, thế nhưng cũng ngăn cản không được. Cách chương